Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Điện Hạ. Ngươi đừng dạng này, quân cửu thần được cũng không phải là cái gì hàn chứng, mà là thân nhiễm hàn, độc, đây là hắn đời này bí mật lớn nhất. Tắm suối nước nóng tắm thuốc kỳ thật chỉ là khu hàn bảo mệnh mà thôi, dù là lần lượt tiếp nhận thấu xương lạnh, khoan, tim lạnh, hắn đều không muốn được chữa. Quân cửu thần không có lấy cô Phi Yến trong tay dược khoáng thạch. Hắn đại thủ, ở cô Phi Yến trên tay nhỏ bé mới dừng chỉ chốc lát. Thình lình giữ chặt nàng, sử xuất còn sót lại lực lượng quyết tâm mà đưa nàng kéo vào trong ngực. Tĩnh Vương Điện Hạ, cô Phi Yến không giải quyết được rõ ràng tình huống. Mộng, quân cửu thần vốn nên lập tức liền động thủ. Thế nhưng là, hắn vẫn là dừng chỉ chốc lát, mà liền ở hắn thật muốn lúc hạ thủ, hắn lại bỗng nhiên dùng mình một cái, lập tức cả người nhẫn không ngừng phát run lên. Tại sao có thể như vậy? Cho dù dược thang mất hiệu lực, hắn cũng có lòng tin vận công chống lạnh vượt đi qua. Hắn bệnh phát đến nay chưa bao giờ lạnh như vậy qua. Giờ này khắc này, hắn lại không cách nào khống chế phát run lên, vô cùng khao khát ấm áp. Cô Phi Yến cũng là kinh hãi. Điện hạ, ngươi thế nào? Cô Phi Yến ở suối thuốc bên trong ngâm có phần lâu, cả người ủ ấm, trong lòng, bàn tay đặc biệt ấm áp. Đây đối với giờ này khắc này quân cửu thần tới nói, quả thực là mê hoặc chí mạng. Dù là hắn rất nỗ lực vẫn duy trì lý trí, cuối cùng, hắn vẫn là mất đi lý trí. Bản năng đồng dạng ôm chặt cô Phi Yến, sưởi ấm, cô Phi Yến cả người đều cứng ngắc ở. Điện hạ, ngươi đừng, ngươi thả ta ra, ngươi nhịn thêm một chút. Xích diễm dược khoáng thạch dược hiệu đã ra tới, nàng bối rối sau khi cũng hoàn toàn cảm thấy thân thể của hắn băng lãnh, trong cơ thể hắn tựa hồ không ngừng phát ra hàn khí đến. Bị hắn ôm lấy, liền phảng phất bị hàn khí bao vây. Không thể không thừa nhận, nàng có chút không chịu nổi, quân cửu thần chẳng những không có thả ra, ngược lại hai tay ôm vào cô Phi Yến trên lưng, càng ôm càng chặt, phảng phất muốn đưa nàng cả người đều khảm vào trong ngực, hấp thu nàng tất cả nhiệt độ. Điện hạ, ngươi thả ra. Điện hạ, cô Phi Yến vừa sốt ruột liền rằng co. Quân cửu thần cũng không có bao nhiêu khí lực, cô Phi Yến thoáng giấy giụa đẩy hắn liền đâm vào bên cạnh ao, căn bản đứng không vững, cả người rất nhanh liền bắt đầu chìm xuống dưới. Điện hạ, cô Phi Yến vội vã đi qua dìu đỡ, nàng khẽ dựa gần, quân cửu thần giống như là bản năng đồng dạng lại đưa nàng nhốt chặt. Lần này, cô Phi Yến không dám vùng vẫy, nàng ý thức được sự tình không thích hợp, cố nén lạnh ý, suối nước nóng dược thang dược hiệu cơ bản cũng đã khôi phục. Theo Lý Tĩnh Vương Điện Hạ tình huống sẽ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là, hắn, tình huống bây giờ rõ ràng là ở chuyển biến xấu. Loại tình huống này mang ý nghĩa suối nước nóng dược thang đối với hắn chứng bệnh cũng đã mất đi hiệu dụng. Hoặc là hắn trường kỳ ngâm cùng một loại dược thang, thân thể sinh ra kháng dược tính. Hoặc là liền là hắn bệnh tình có biến. Suối nước nóng dược thang cũng đã trị không được. Vô luận loại nào nguyên nhân đều là rất tồi tệ. Làm sao bây giờ? Cái này hàn chứng quá kỳ quái, tức liền biết được dược phương. Cô Phi Yến chỉ có thể đánh giá ra thì dược phương là dùng để khu hàn, cái khác lại đều suy đoán không ra. Dưới loại tình huống này, muốn phán đoán dược phương phải chăng vô hiệu, tuyệt đối cần y sư phụ tá. Cô Phi Yến gấp gáp, nàng đang muốn kêu Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn tới, có thể nghĩ lại nhưng lại dừng lại, thời gian này tìm thái y chưa hẳn kịp. Còn nữa, liền loại tình huống này nhìn thái y đến cũng chỉ có thể thay thuốc mới. Xích diễm dược khoáng thạch phối hợp phổ thông dược tài cũng đã nắm giữ cực kỳ cao khu hàn hiệu quả, vị này dược đều trị không được, cái khác phổ thông dược tài càng thêm không trị liệu được, thế tất yếu lại thêm một mực mỏ dược thạch. Giờ phút quan trọng này, đi đâu đi tìm một cái khác vị mỏ dược thạch đây? Coi như tìm được, cũng không thể lập tức sử dụng. Hai loại khác biệt mỏ dược thạch, dùng được, cần một vị thuốc dẫn, nếu không không tạo nên hiệu dụng, mà cái này thuốc dẫn, thường thường muốn so mỏ dược thạch còn khó tìm. Liên quan đến Tĩnh Vương Điện Hạ an nguy, cô Phi Yến có thể không dám mạo hiểm, nàng suy tư một phen, chỉ có một cái biện pháp có thể sử dụng. Lúc này, quân cửu thần lại bắt đầu phát run. Hắn cho dù là ngâm ở suối nước, nóng dược thang, thân thể cũng đều lạnh như băng. Toàn thân phát ra hàn khí, khiến cô Phi Yến đều có chút tiếp nhận không được. Cô Phi Yến quyết định thật nhanh, ôm lấy tiểu dược đỉnh nhẹ nhàng xoa mấy lần. Triệu hồi ra dược vương thần hỏa, cho dù ở trong nước, tiểu dược đỉnh dần dần biến lớn hơn một chút. Trong đỉnh bốc cháy lên vô hình vô sắc thần hỏa đến. Luyện chế khác biệt dược tài cần muốn khác nhau hỏa hầu. Dược vương thần hỏa có vừa đến cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, hỏa hầu càng lớn, truyền lại đến vách lò nhiệt độ cũng càng lớn. Cùng lúc đó, dược đỉnh biến càng lớn. Cô Phi Yến khế ước tiểu dược đỉnh không còn nhiều, không hiểu nhiều, cũng đều còn chưa bắt đầu chính là tu luyện, nàng nhiều lắm là chỉ có thể triệu hồi ra tam phẩm dược vương thần hỏa, nhất phẩm thần hỏa là nàng lấy ra ấm người dùng, đối Tĩnh Vương Điện Hạ hẳn là không chỗ hữu dụng, nàng cũng không biết nhị phẩm tam phẩm có hữu dụng hay không, ở không có biện pháp nào tình huống dưới, chỉ có thể thử một lần, theo lấy thần hỏa thiêu đốt. Tiểu dược đỉnh dần dần nóng lên, cô Phi Yến mới kéo tới quân cửu thần tay, để hai tay của hắn ôm lấy tiểu dược đỉnh. Quân cửu thần rõ ràng đều ý thức không rõ, nhưng vẫn là rất kén chọn loại bỏ. Hắn rõ ràng càng ưa thích cô Phi Yến trên người nhiệt độ, mới vừa ôm đến tiểu dược đỉnh liền lại thả ra, lại tới ôm cô Phi Yến. Cô Phi Yến có chút mắt trợn tròn, lần nữa đem hắn tay kéo qua, đè lại, sau đó, vội vã triệu hồi ra nhị phẩm thần hỏa. Thần hỏa dần dần cực nóng, tiểu dược, đỉnh cũng biến thành càng lớn. Không thể nghi ngờ, nhị phẩm thần hỏa nhiệt độ quân cửu thần là ưa thích. Hắn không có lại buông tay, cô Phi Yến chờ giây lát, cảm giác được trên người hắn hàn khí có điểm hạ xuống, chỉ là thân thể của hắn vẫn là lạnh. Cô Phi Yến khẩn trương, vội vàng triệu hồi ra tam phẩm thần hỏa. Nếu là tam phẩm thần hỏa đều còn không thể giúp Tĩnh Vương Điện Hạ đuổi đi thể nội hàn khí, nàng đều không biết rõ làm sao bây giờ. Lấy thần thức siêu khống tiểu dược đỉnh cũng không phải nhẹ nhõm việc. Cô Phi Yến có chút hao hết mới đưa tam phẩm thần hỏa triệu hoán đi ra. Tam phẩm thần hỏa vừa ra, tiểu dược đỉnh tiếp tục biến lớn. Trong lò vô hình kia, hỏa cũng dần dần thịnh vượng. Cho dù là cách quân cửu thần tay, cô Phi Yến đều chịu không được. Nàng chỉ có thể thả ra quân cửu thần tay, khẩn trương chờ lấy. May mắn là cái này hỏa hầu rốt cục đầy đủ ấm áp quân cửu thần. Cô Phi Yến rõ ràng cảm giác được trên người hắn hàn khí đang dần dần biến mất, thân thể của hắn cũng dần dần tiết trời ấm lại. Cô Phi Yến một mực treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống. Vị chủ nhân này nếu có chuyện bất trắc, nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Quân cửu thần thân thể trở về ấm, có thể khí lực nhưng dần dần biến mất. Hắn tựa ở cô Phi Yến trên lưng, hai tay vòng qua nàng phần eo ôm lấy tiểu dược đỉnh, cả người dần dần hướng nàng trên lưng áp xuống tới, chui đầu vào nàng, hõm vai bên trong. Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng cũng đã trở về, hai người cũng không biết trong nước xảy ra chuyện gì. Từ bọn họ góc độ nhìn sang, thấy là Tĩnh Vương Điện Hạ quay lưng về phía họ, đem cô Phi Yến thật chặt ôm vào trong ngực. Hai người mặt sát bên rất gần, thân mật cùng nhau, dường như đang nói cái gì thì thầm. Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng cơ hồ là đồng thời ngừng bước. Hai người đều sợ, ngây người. Điện hạ, đây là khôi phục sao? Cô Phi Yến thật đúng là có bản sự nha. Chỉ nói là, cô Phi Yến làm sao xuống nước? Nàng bản thân xuống, hay là bị điện hạ kéo xuống? Từ góc độ này nhìn sang thấy thế nào đều là điện hạ ôm lấy cô Phi Yến. Mà, không phải cô Phi Yến ôm lấy điện hạ. Cho dù điện hạ hiện tại rất yếu, nhưng là chỉ cần hắn không vui, tùy tiện đều có thể gọi tới ám vệ. Cô Phi Yến tuyệt đối không có cơ hội đầu hoài Tống Bão, cho nên điện hạ là chủ động. Thế nhưng là nữ nhân này là Kỳ Úp vị hôn thê, lại cùng Trình Diệc Phi chuyện xấu đầy trời, điện hạ không đến mức nha. Không có lý do gì nha. Vì cái gì? Hai người thảo luận nửa ngày, cuối cùng Mang Trọng tự lẩm bẩm, ta liền biết điện hạ đối với nàng không giống, điện hạ thích nàng. Hạ Tiểu Mãn không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại phản bác không được. Hết chương.